Chương 462, làm đường đậu ăn, cầu phiếu phiếu. Thế nhưng là, như ăn hết, sẽ để cho hắn mạnh lên, cũng sẽ để mẫu thân mạnh lên. Mà cái này nằm khỏa đan dược, phi thường chân quý Mộ Nhan cười tiếp nhận đan dược, nhưng không có mình ăn hết, mà là lấp một viên đến tiểu bảo miệng bên trong. Bảo bối ăn, những đan dược này vốn chính là mẫu thân luyện chế, bảo bối nếu như thích, mẫu thân về sau luyện nhiều một ít, cho ngươi làm đường đậu ăn. Mặc dù dùng vân sinh kết biển kỹ năng luyện chế đan dược coi là thật phi thường mệt mỏi. Nàng hao phí 2 canh giờ, đã dùng hết thể nội tất cả linh lực, mới luyện chế được cái này năm khỏa. Mà lại, cái này năm khỏa đan dược luyện chế thành công về sau, chí ít trong 3 ngày, nàng đều không thể tái sử dụng vân sinh kết biển kỹ năng. Tiểu bảo mắt to vụt sáng, quai hàm phình lên, đem đan dược nuốt xuống. Sau đó đưa tay ôm Mộ Nhan cổ, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Mẫu thân đối với hắn thật tốt. Tiểu bảo yêu nhất mẫu thân bảo bối, mẫu thân lần này có thế luyện chế thành công đan dược. Kỳ thật may mắn mà có béo con thỏ. Mộ Nhan nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của hắn, thanh âm êm dịu, tiếu dung yên nhiên, bảo bối, có phải là cũng hẳn là tạ ơn béo con thỏ đâu. Tiểu bảo suy tư một chút, dãy rủa lấy từ Mộ Nhan trong ngực nhảy xuống. Sau đó lấy ra 2 hạt đan dược, đưa đến béo con thỏ bên miệng. Thật xin lỗi, thỏ thỏ. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ấy nấy thần sắc, cái này 2 viên đều cho ngươi, ngươi có thế tha thứ ta sao? Béo con thỏ vốn cho là mình tha thiết ước mơ đan dược không có, quả thực ủy khuất thành một viên cầu. Lúc này nghe được yêu nhất tiểu chủ nhân cùng nó xin lỗi, còn trực tiếp cho nó 2 viên đan dược. Lập tức cao hứng nhảy lên cao 3 thước. Sau đó đoàn thành một cọng lông đoàn, lan tiến tiểu bảo trong ngực. Phấn nộn đầu lưỡi liếm láp tiểu bảo tay nhỏ, phát ra ô ô nũng nịu thanh âm. 2 cái tiểu gia hỏa sung sướng chơi thành một đoàn. Vừa mới không thoải mái phảng phất chưa từng xảy ra. Bất quá, cũng không lâu lắm, nuốt vào đan dược 2 nhỏ liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mà tại tiểu bảo cùng béo thỏ trên thân, thì tản mát ra hoánh hoánh quang mang, đem bọn hắn toàn thân đều bao phủ lại. Nhất là tiểu bảo, những cái kia huỳnh quang, phảng phất là dung nhập hắn huyết mạch xương cốt. Từng lần một rửa sạch thân thể của hắn căn cốt. Mà lại, không gian bên trong kia cố cùng diễn vũ đại lục không hợp nhau năng lượng. Vốn là chỉ có thể bị Mộ Nhan hấp thu, bây giờ lại bắt đầu theo cái này huỳnh quang, tiến vào tiểu bảo cùng béo thỏ thể nội. Lúc trước Mộ Nhan còn không biết, cái này xa lạ năng lượng là cái gì. Nhưng bây giờ nàng biết, đây là linh lực diễn vũ đại lục ở bên trên độc nhất vô nhị, chỉ có nàng thiên ma cầm không gian bên trong mới có linh lực nhìn xem một màn này. Mộ Nhan vui mừng trong lòng, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng còn nhớ rõ, Bách Lý Âm Lạc lúc ấy nói qua. Diễn vũ đại lục ở bên trên không có linh khí, tiểu bảo ở đây là sống bất quá 10 tuổi. Mà lại coi như không đến 10 năm, tiểu bảo mỗi sinh hoạt tại diễn vũ đại lục nhiều một ngày, thiên phú của hắn linh mạch liền sẽ bị tổn thương càng nhiều. Mà bây giờ, tiểu bảo có thể hấp thu không gian bên trong linh lực, có phải là đại biểu? Thân thể của hắn liền sẽ không tiếp tục xấu đi. Mộ Nhan đang muốn dùng linh lực dò xét một lần tiểu bảo tình trạng cơ thể. Đột nhiên không gian bên ngoài, thanh âm huyên náo truyền đến. Tiểu thư, ngài ở bên trong à trời ạ, đây rốt cuộc là mùi vị gì a? Làm sao lại dụ người như vậy tiểu thư, ngài không có sao chứ? Mộ Nhan vội vàng lách mình ra không gian, thuận tiện đem lò luyện đan QNZ từ không gian dẫn tới gian phòng bên trong. Hôm nay đổi mới tạm thời kết thúc. A tử hồng hoang chi lực QNZ sử dụng hết, cảm tạ tất cả thân ái đắt nhóm ủng hộ, A đắt nhưng là, nếu như nguyện phiếu số đạt đến tăng thêm tiêu chuẩn, A tử chính là bò cũng phải đứng lên cho mọi người tăng thêm canh một, ha ha ha tấu chương xong.